Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604, chương 1608, tự do còn sống. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão bản, chúng ta đi chỗ nào? Vi nương không biết lý trí trong lòng nghĩ như thế nào. Không dám nói, cũng không dám hỏi, là nàng bây giờ tốt nhất tâm cảnh. Lý trí một chữ, đi. Đúng mơ hồ liền mọi người. Cái này thì đi, bí trong biên giới bảo bối lấy được rồi. Đi chỗ nào? Nhíu mày lại, lý trí trong ánh mắt dần dần nhiều chút tiêu cự. Nhìn vi nương trong đầu từ trống không trong khôi phục như cũ. Sau khi trở về, ngồi ở trên ghế, lý trí hình như là suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trong đầu hoặc như là trống rỗng, cuối cùng hóa là một cái vấn đề. Bách Hoa Yêu Vương tại sao lại ở chỗ này? Bản mặt vị vũ trụ trái đất, chẳng lẽ cũng là theo thế giới thần thoại tương liên tiếp? Nếu như không phải là, vậy giải thích thế nào Bách Hoa Yêu Vương xuất hiện? Đinh, người thừa kế có thể xuất hiện ở thế giới thần thoại bên trong. Có lẽ những người khác cũng có thể cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở nơi này. Tổ Long Kinh thanh âm ở lý trí đầu óc bên trong muốn vang lên. Cơ duyên xảo hợp, lắc lư quỷ đâu đi. Trên thế giới nơi nào sẽ có như vậy nhiều cơ duyên xảo hợp sự việc à? Hít sâu một hơi, bất kể là cơ duyên xảo hợp, vẫn là có ai ở sau lưng tính toán. Thật giống như đều ở đây vô hình nói cho lý trí. Cái thế giới này rất phức tạp. Giống vậy, trái đất bên kia cũng vô cùng phức tạp. Tổ Long Kinh, có thể nói cho sau lưng ta rốt cuộc là người nào không? Ta nên làm gì bây giờ? Ta vừa có thể tín nhiệm người nào? Lý trí trong miệng lầm bầm lầu bầu. Hắn không biết thế giới thế nào. Cũng không biết mình tại sao. Tốt nhiều đồ dù là cưỡng bách mình không thèm nghĩ nữa. Những vấn đề kia cũng sẽ ở đầu óc bên trong hiện lên. Tổ Long Kinh không trả lời. Không biết là không có biện pháp trả lời. Còn chưa biết nên từ phương diện nào trả lời. Đi Ngân Long Đế Quốc. Thật lâu sau lý trí mới lên tiếng. Ừ, Tiria công chúa nghe được lý trí mệnh lệnh cao hứng nhảy cao lên. Đây là nàng mấy ngày qua nghe được tốt nhất tin tức. Cái này người đàn ông thúi trung thành với khẳng định trợ giúp mình đi thu phục Ngân Long Đế Quốc. Lãnh thổ quốc gia, đi cứu giúp mình con dân. Phù Linh nhìn lý trí, há miệng một cái, dù là nàng không lên tiếng, lý trí cũng biết nàng muốn nói gì. Yên tâm đi, coi như ta không có lấy lại, ngũ hành Linh Châu, tới. Cũng có thể cầm nãi hoa cứu sống lại. Lý trí trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ tơ nụ cười tới. Bất kể là ai hy vọng nãi hoa sống lại, lý trí cũng không có lựa chọn. Thật. Phù Linh trên mặt vạch qua vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền che giấu đã qua. Coi như cố nén, trên mặt vẫn là có một chút dấu vết có thể tìm ra. Lý trí không nói nhảm. Trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra, thủy tinh quan tài băng. Nãi hoa nhắm mắt nằm ở bên trong, nhỏ chân mày hơi nhíu. Thật giống như vẫn có thể cảm nhận được vết thương trên người đau. Dù là trong giấc mộng, cũng có thống khổ. Tổ Long Kinh, hợp thành tất cả cứu chữa Âu nãi hoa dược vật. Ta muốn nàng sống lại. Lý trí đầu óc bên trong ra lệnh. Đinh, dựa theo người thừa kế phân phó, bắt đầu sử dụng căn nguyên hợp thành ngũ hành Linh Châu. Hoàn hồn nhân sâm, một kiện kiện vật phẩm xuất hiện ở đầu óc Tổ Long Kinh bên trong. Đều là cứu chữa nãi hoa yêu cầu chân bảo, hao tốn nhiều ít căn nguyên vật chất, lý trí không đi quản, vậy không đi hỏi, đã không thiếu căn nguyên vật chất, mỗi ngày trong thế giới ngày tận thế cũng có thể cung cấp không cách nào tưởng tượng căn nguyên vật chất, chỉ cần lý trí muốn, hắn hoàn toàn có thể là dùng nhiều căn nguyên vật chất, thay đổi cái thế giới này, thậm chí là những thế giới khác. có lẽ cái này thì hắn lớn nhất máy ăn gian. Nếu lý trí có thể thay đổi, vậy tinh vân chủ thần, tổ long kinh, cùng với những cái kia người sau lưng, có phải hay không giống vậy cũng có năng lực như vậy. Nhưng là lý trí không quản được như vậy nhiều đồ, hắn chỉ có thể chiếu cố đến mình, cùng với người bên người. Cần thời gian bao lâu? Đinh, hợp thành người thừa kế yêu cầu tất cả vật phẩm. Cần 48 phút. Cầm tất cả vật phẩm hợp thành người thừa kế cần cứu chữa nãi hoa sử dụng. 48 phút, thời gian không hề dài, hoàn toàn có thể ở lý trí tiếp nhận trong phạm vi. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, chỉ cần tất cả mọi thứ cũng tổng hợp ra, liền có thể cầm nãi hoa cứu tỉnh lại sao? Đinh, người thừa kế hẳn biết, nếp nhăn hạ chân mày. Lý trí trên mặt xuất hiện tơ không vui sắc thái, cắt đứt đối phương nói trực tiếp làm nói. Ngươi chỉ phải trả lời ta, có phải hay không hợp thành tất cả vật chất, liền có thể cầm nãi hoa cứu tỉnh lại. Lão tử không muốn nghe nói nhảm. Bây giờ lý trí đặc biệt phiền não, vậy dị thường cương quyết. Đối với đầu óc bên trong đồ, bất kể là trước kia tinh vân chủ thần, vẫn là bây giờ tổ long kinh, đều là cầm một loại không tín nhiệm thái độ. Đinh, có 80% có khả năng làm được người thừa kế yêu cầu. Lần này tổ long kinh không có ở nói nhảm. 80% có khả năng. Nghe thấy con số này thời điểm, lý trí có chút nổi nóng. Ban đầu thật giống như không phải là nói như vậy chứ. Ta không muốn cái gì không xác định câu trả lời. Ta muốn, cũng cần nãi hoa sống lại. Biết chưa? Đinh, chỉ có thể dùng hết khả năng. Không bảo đảm 100% thành công. Tổ Long Kinh vẫn không có cho ra lý trí câu trả lời mong muốn. Nãi hoa có thể hay không cứu tỉnh lại, còn là một ẩn số. Lý trí chân mày nhíu rất sâu. Hiển nhiên như vậy câu trả lời hắn đặc biệt không muốn tiếp nhận. Vong Ưu chưa thấy qua nãi hoa, cho nên không biết chủ nhân lấy ra nhỏ trong quan tài để là ai. Chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn người bên cạnh. Ai kêu nàng vừa mới đến đây? Tia công chúa hướng Entina nháy mắt một cái, hạ thấp giọng nhỏ giọng dò hỏi, rốt cuộc là tình huống gì nha? Entina cười khổ mà chống đỡ, tình huống gì mình nơi nào biết, thậm chí các nàng trước cũng không biết lý trí cụ thể là tại sao mới tới nơi này. Chỉ biết là theo Phù Linh có quan hệ. Phù Linh nhìn thủy tinh nhỏ quan bên trong nãi hoa, trong ánh mắt toát ra dịu dàng tới. Bỏ mặc bởi vì nguyên nhân gì, để cho lý trí trốn chạy bí cảnh, trở lại trên thuyền sau đó, chốc lát không có dừng lại, trực tiếp khởi động rời đi, rất nhanh tại chỗ biến mất, rất quả quyết, bí cảnh và bí trong biên giới đồ, cùng với những người còn lại, đã theo lý trí lại không có nửa điểm quan hệ. Lý trí biết, bây giờ mình sợ rằng không chỉ là không muốn tỉnh lại đơn giản như vậy. Còn có ai hy vọng có thể cầm mình bắt đứng lên? Chẳng những không thể tỉnh lại, còn không muốn ở giao phó cho hắn tự do. Vốn là mê mang, còn muốn cầm mình giam lại, làm chuột bạch nhỏ, dĩ nhiên là không được à. Ta phải sống, ta muốn tự do, ta muốn tự do còn sống. Đây là lý trí sinh tồn dưới, trụ cột nhất trước đề ra. Không có những thứ này, vậy còn không như giết chết mình đâu. Ở có tự do, có thể còn sống, vừa có thể tự do còn sống điều kiện tiên quyết. Nếu như có cơ hội, lý trí không ngại làm chút chuyện làm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Nếu như có thể biết là ai ở sau lưng tính toán mình, coi như không đánh chết nó, cũng phải buồn nôn chết nó. Thật lấy là lý đại thiếu gia không còn cách nào. Là dễ trêu sao? Cơ hội, nguyên nhân, bất kể là ai, tốt nhất cũng đừng để cho lý trí bắt cơ hội, nếu không khẳng định sẽ chỉnh chết ngươi. Còn như nguyên nhân, mặc dù cái này không phải chuyện trọng yếu nhất, nếu như có thể rõ ràng, vậy lý trí cũng là không ngại hiểu một chút.